Biến yêu thành cưới, chương 64, cố ra náo loạn, góc truyện audio.com. Dương Lập Hải và Tả Tần Phương đã liên hệ với bệnh viện nước ngoài, chuẩn bị đưa Dương Nhất Sâm sang đó điều trị vết thương ở chân. Ở sân bay, khi Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy bọn họ, nhiều lần muốn nhắc tới chuyện của cô và Cố Thừa Đông, nhưng mãi vẫn không mở miệng nói được. Hiện tại bọn họ đều đang lo lắng cho chân của Dương Nhất Sâm, tuy rằng họ cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cô biết chỉ là họ sợ cô sẽ suy nghĩ, sẽ áy náy mà thôi. Nếu bây giờ cô nói chuyện của cô cho hai người cũng chỉ khiến họ thêm phần lo lắng. Lúc này, mọi người vẫn cố gắng duy trì sự lạc quan, tin rằng chân của Dương Nhất Sâm sẽ khỏi hẳn, nhưng họ biết tất cả chỉ là có thể mà thôi. Cô không nên ích kỷ, khiến họ càng thêm lo lắng, nhất là khi hai người đã làm rất nhiều chuyện vì cô. Tiễn ba người lên máy bay, cô vẫn ngồi yên ở đại sảnh. Cô cũng không biết tại sao, chỉ đơn giản là không muốn rời đi. Có lẽ nhà của cô, không thể cho cô động lực trở về nữa, có về hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Lúc này cô mới nhớ tới, theo đơn ly hôn, bắt đầu từ tối qua, biệt thự là của cô. Nếu đứng trên phương diện tiền bạc cô làm ăn có lãi, 3 năm hôn nhân, đổi lấy số tiền tiêu cả đời không hết. Cô bất giác nở nụ cười, tiền có ích hơn một người đàn ông, nhưng lại không khiến cô vui vẻ. Ở sân bay, có rất nhiều người, có người đến đón, có người chờ đi, vô vàn màu sắc. Cô lấy di động ra, bật Wi-Fi. Một thời gian dài trước đây, bọn họ muốn dùng Wi-Fi miễn phí, nhưng lại khó mà tìm được nơi nào như vậy, bây giờ được dùng miễn phí rồi, thì lại cảm thấy hết sức bình thường. Có phải con người ai cũng như vậy? Khi không có được thì luôn luôn nhớ tới, đến lúc chiếm được rồi, lại không biết quý trọng, đợi đến khi mất đi mới thấy đáng tiếc. Dường như mỗi phút mỗi giây, đang làm một chuyện gì đó không thể tha thứ. Cô không muốn suy nghĩ cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào, cho dù bắt buộc phải lựa chọn, cô vẫn muốn tiếp tục trốn tránh. Thậm chí, ngay cả việc có muốn giữ lại đứa trẻ hay không, cô cũng không muốn nghĩ. Cô còn nhớ một bộ phim truyền hình từng có tình tiết thế này, nhân vật nữ mang thai, nhưng lại không muốn có đứa trẻ. Cô ấy định đến bệnh viện phá thai, khi làm xong tất cả thủ tục, lại được thông báo, đứa nhỏ đã quá lớn, không thể bỏ được. Vì thế, người phụ nữ kia không thể không hạ sinh đứa bé. Hiện tại, Dương Cẩm Ngưng cũng muốn như thế, không phải không muốn phá thai, chỉ là bắt buộc phải sinh đứa trẻ. Cô cần một lý do để tự lừa mình, rằng đứa trẻ này bắt buộc phải ra đời. Ý tưởng ngu ngốc như vậy cũng có thể khiến cô xúc động. Nếu như bác sĩ nói với cô cơ thể cô đặc biệt, nếu bây giờ bỏ đứa trẻ này, về sau sẽ không sinh con được nữa. Nếu thế cô nhất định phải sinh nó, là số trời đã định cô phải có được đứa trẻ này. Nhưng không hề xảy ra sự kiện đặc biệt nào, cô là một người hoàn toàn bình thường, vì thế, sinh hay không hoàn toàn do cô quyết định. Cô cắm cúi chơi game, là mấy trò IQ thấp cô từng thích nhất, nhưng không hiểu sao lúc này lại không có chút hứng thú nào, đành chán nản bỏ điện thoại vào túi, chuẩn bị rời đi. Khi cô đứng lên, màn hình ở đại sảnh sân bay đang chiếu một tin tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. MC say sưa nói, chúng tôi đang có mặt ở đám tang Cố tiên sinh, một doanh nhân tài giỏi trên thương trường. Gần như tất cả thân nhân của ông đều có mặt nhưng... Góc truyện audio.com. Điều khiến người khác không ngờ nhất chính là Cố Thừa Đông, người nối nghiệp Cố gia vẫn chưa xuất hiện. Không biết trong chuyện này rốt cuộc có bí ẩn gì? Dương Cẩm Ngưng ngơ ngác nhìn lên màn hình, mãi đến khi sắp chuyển sang tin tức tiếp theo cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ông nội qua đời, tại sao có thể như vậy? Tại sao cô không hề hay biết? Cô vội vàng lấy điện thoại, lên mạng tìm hiểu về chuyện này. Tất cả đều xoay quanh sự ra đi của ông nội, ai ai cũng suy đoán bước đi tiếp theo của Cố thị, và người nối nghiệp ông. Mà thời gian ông nội ra đi, lại là 3 ngày trước. Khi ấy cô đang làm gì? Hình như đang đợi ở bệnh viện, cô nhớ rõ, Cố Thừa Đông nói có một chuyện muốn nói với cô, không lẽ chính là việc ông nội qua đời sao? Nhưng khi ấy cô chỉ chú ý đến nỗi oan ức và phẫn nộ của mình, hoàn toàn không để ý anh nói gì với mình, cũng không nghĩ xem tại sao vẻ mặt anh lại mệt mỏi như vậy. Khi ngồi trên xe tâm trạng cô vô cùng phức tạp. Ông nội đã giúp mối quan hệ của cô và Cố Thừa Đông tốt hơn. Ông không ngần ngại nhắc nhở, thậm chí lải nhải bên tai. Nhưng mỗi khi bọn họ đồng ý với ông, đều không làm được đến cùng. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu cô đứng trước bia mộ ông, liệu ông có hận cô nói mà không giữ lời không? Con người đáng kinh ấy, lúc nào cũng yêu thương cô, cho dù cô đã làm bao nhiêu chuyện lén lút cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, cho rằng cô nhất thời nông nổi. Thật đáng ghét, cô cũng như bao người khác mất đi mới cảm thấy tiếc nuối. Tại sao bọn họ không thể quan tâm ông nhiều hơn, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm ông cũng không có. Cô thật ích kỷ, ông nội nhất định sẽ không tha thứ cho cô.